Chương 757, hoàn thành cảm nghĩ. Lúc trước xúc động mở văn ta, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình sẽ kiên trì lâu như vậy. Cái này là lần đầu tiên viết tiểu thuyết, dự tính ban đầu cũng bất quá là bởi vì tìm không thấy tự mình nghĩ nhìn tận thế tiểu thuyết, thế là dứt khoát mình cầm bút lên viết một thiên. Lúc ấy, không có đại cương, không có nghĩ qua kết cục, QNZ không có nghĩ qua sẽ hay không có người nhìn, cứ như vậy viết. Ngay từ đầu viết văn dựa vào là xúc động cùng hứng thú, mà phía sau để cho ta kiên trì lý do là các ngươi đáng yêu các độc giả. Vô số lần muốn không viết, nhưng là xem lại các ngươi lưu ý, bình luận của các ngươi khen thưởng, ta cảm thấy, ta nhất định phải viết xong nó, không thể cô phụ mọi người. Trọng yếu nhất chính là, không thể để cho mọi người lãng phí món tiền nhỏ a viết văn trong lúc đó gặp rất nhiều vấn đề, QNZ bởi vì làm việc nguyên nhân từng đứt đoạn rất nhiều lần càng, viết lại chậm, rất cảm giác tạ đại gia lý giải cùng ủng hộ. Bây giờ quay đầu nhìn xem, quyển sách này vẫn có rất nhiều chỗ không đủ, cũng không ít nhỏ bờ UG bởi vì là thứ nhất lần viết, đối với cố sự tình tiết nắm chắc có rất nhiều không đủ, có chút chi nhánh viết nhiều, có chút tình tiết không cần thiết, có chút sạp HNZ trải đến quá lớn, mình lại cũng không đủ năng lực thu hồi lại, cho nên QNZ xin mọi người tha lỗi nhiều hơn. Sách viết xong, không ít độc giả nói xong kết sớm, còn có thể tiếp tục viết. Có lẽ vậy, bất quá ta cảm thấy đằng sau tình tiết cũng không xê xích gì nhiều, đại khái chính là ta cuối cùng chương 01, khuyết chương viết. Hy vọng mọi người không nên cảm thấy quá mức đuôi na tờ quyển sách này kết thúc, nhưng là không có nghĩa là trùng trùng cùng mọi người nói tạm biệt. Sách mới mặc dù không phải giao giao tinh tế hành trình, nhưng là QNZ hy vọng mọi người có thể thích. Sách mới là liên quan tới xuyên nhanh, viết xuyên nhanh có rất nhiều, hy vọng ta có thể viết ra cố sự khác nhau, để mọi người xem đến vui vẻ. Tùy tiện nói một câu, sách mới không công lược, không chính phủ. Dù sao tác dụng cũng thật sự sẽ không viết ngôn tình A về phần cụ thể là dạng gì cố sự, vậy thì chờ mọi người xem mới biết được, nơi này cũng không muốn nói nhiều. Về phần bộ 2 tinh tế thiên, ta sẽ viết, nhưng có phải là hiện tại, dù sao tinh tế quá lớn, thiết lập cũng nhiều, ta còn chưa nghĩ ra đâu, viết xuyên nhanh cũng là nghĩ rèn luyện mình một chút đối với cố sự đem điều khiển năng lượng lực, dù sao xuyên nhanh mỗi cái cố sự tương đối ngắn nhỏ. Cuối cùng, cảm tạ mỗi một cái tiểu thiên sứ một năm này làm bạn, hy vọng hạ một quyển sách thời điểm còn có thể lại nhìn thấy các ngươi, nhìn thấy những cái kia fan hâm mộ bảng, bình luận khu, tấu chương nói cùng ném các loại phiếu quen thuộc áo lót. Còn có, lần này trùng trùng muốn nghỉ ngơi một tháng chuẩn bị sách mới. Lần này, ta phải làm một cái có lưu bản thảo, có thể tùy thời tăng thêm đáng tin tác giả.